Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, phần 170. Nhân vật sắm vai Chi tuần trăng mật thia vì cái gì Hoắc gia tiểu phu thê sẽ ham thích chơi loại này. Nhân vật sắm vai thăng cấp bản Chi tiểu thuyết nhân vật thể nghiệm bản. Trừ bỏ Sở Ngưng Hương thân phận là một cái tiểu thuyết gia. Trừ bỏ Hoắc Thậm Xanh thích cùng nhà mình lão bà làm cái loại này ái làm sự, còn có một cái không thể không đề nguyên nhân, chính là bởi vì kết hôn thời điểm thu được kia phân tân hôn lễ vật, một cái tập các loại tình thú chế phục, các loại tình thú dụng cụ siêu cấp đại lễ bao, ước chừng có một cái xong mở cửa tủ lạnh như vậy đại tinh xảo hộp giấy hồng nhạt bao vây kín mít. Hộp giấy trung ương còn có một cái đại đại nơ con bướm. Trăm cay ngàn đắng mở ra lúc sau, phát hiện nội dung cũng là phá lệ phong phú. Tân hôn ngày thứ hai, Sở Ngưng Hương vui dạo dược đi nhìn bọn họ hai người tân hôn hạ lễ. Bởi vì Hoắc Sở hai nhà quan hệ, thu được tân hôn hạ lễ cũng là nhiều không được, đều chất đầy một phòng. Thích hủy đi lễ vật, Sở Ngưng Hương nhìn đến cái này phi thường đại hộp giấy cũng là lắp bắp kinh. Hãi, đang biên hủy đi biên hỏi ở bên cạnh ngồi ở trên sofa đối với notebook làm công lão công. A Xanh, ngươi xem đại biểu ca đưa chúng ta cái này lễ bao như thế nào lớn như vậy a? Sắp mở ra, cũng không biết là thứ gì. Chúng ta ban đêm liền phải bay đi hưởng tuần trăng mật. Lễ vật có cái gì vội vã hủy đi, muốn ta nói ngày hôm qua ngươi mệt mỏi một đêm, hôm nay ngươi hẳn là nằm ở trên giường hào hào nghỉ ngơi lấy lại sức một phen. Làm cái gì muốn chạy tới hủy đi lễ vật liền đặt ở nơi này cũng sẽ không chân dài phi rớt. Hoắc Thậm Xanh cũng không ngẩng đầu lên, nhậm lão bà ở bên kia hủy đi đồ vật, mười ngón tung bay thủ hạ bàn phím không tiếng động động lên. Bây giờ còn có chút dục cầu bất mãn nam nhân có chút tiểu phẫn uất, đại sắc lang. Ta nếu là lại bồi ngươi cái gọi là nghỉ ngơi lấy lại sức đi xuống. Cũng không biết hiện tại còn có thể hay không xuống giường đi đường. Sở Ngưng Hương nhỏ giọng chửi thầm nói. Ngày hôm qua ban đêm bị hắn năn nỉ ỉ ôi muốn rất nhiều lần thứ. Hôm nay buổi sáng rời giường thời điểm cả người đau nhức. Tứ chi đều như là bị một chiếc xe tải lớn nghiền quá giống nhau. Đại sắc lang lão công còn muốn nương giúp nàng mát xa tay chân danh nghĩa lại động tay động chân ăn. Đậu hù, thiếu chút nữa lại một phát không thể vãn hồi, nghĩ đến đêm qua cùng sáng nay tình hình. Nàng không khỏi lại thẹn đỏ mặt, thủ hạ động tác cũng nhanh hơn. Người không biết nữ nhân thích nhất hủy đi chuyển phát nhanh bao vây sao? Ta chính là thích hủy đi lễ vật, chuyển phát nhanh còn phải bỏ tiền mua. Tân hôn hạ lễ chính là miễn phí. Bất quá đây là cái gì lung tung rối loạn quái đồ vật. Này đôi hơi mỏng vải dệt miễn cưỡng xem như quần áo. Kia này đôi lại là cái gì? Kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Dùng để đang làm gì? Lão công, ngươi biết không? Tài đại khí thô Hoắc Thậm Xanh không cho là đúng. Ngày hôm qua yêu quý lão bà là đệ nhất thứ. Hắn, dưới háng lưu tình. Vì lão bà nghẹn hơn 20 năm xử nam chi thân. Một sớm chung đến phát tiết. Lại há là hai lần ba lần có thể thỏa mãn đâu. Hơn nữa lão bà giống như trời sinh danh khí. Kia thân mình quả thực là làm hắn muốn ngừng mà không được. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là đêm xuân khổ đoàn ngày cao khởi. Từ đây quân vương bất tảo triều, nói câu khó nhất nghe nói, một nếm kia mất hồn thực cốt mỹ diệu tư vị, hắn hận không thể chết ở lão bà trên người. Người thật là tiểu tham tiền, sớm tại cầu hôn thời điểm đều đem phó tạp cho ngươi. Nghĩ muốn cái gì lão công cho ngươi, mua mua mua không hề lời nói hả, hiện tại bất quá là cái gì miễn phí tân hôn hạ lễ. Liền đem ngươi cao hứng thành như vậy, thê nô Hoắc tổng tài cũng chỉ dám nhỏ giọng nói thầm. Vừa nghe lão bà đặt câu hỏi, lập tức đem notebook phóng tới một bên, chiều kia đôi lễ vật đi qua, là thời điểm hướng lão bà triển lãm chính mình bác học đa tài một mặt, chỉ là nhìn thoáng qua lão bà. Trong tay cầm kia tiểu sự vật, lại liếc liếc mắt một cái kia đại trong dương mặt khác đồ vật. Kiến thức rộng rãi Hoắc tổng tài trong cổ họng khô khốc. Hắn nuốt một ngụm nước bọt mới lấy qua kia đồ vật. Thả lại hộp giấy chung, lôi kéo lão bà hướng mặt khác một đống lễ vật. Ân, thứ này, có điểm quen mắt, hảo hảo, trước đặt ở này, lão bà người đi trước hủy đi những thứ khác. Không rõ nội tình Sở Ngưng Hương thực mau đã bị mặt khác rực rỡ muôn màu lễ vật hấp dẫn. Vội vàng hủy đi hủy đi hủy đi, nàng không có chú ý tới lão công ở bên kia tinh tế nghiên cứu đại. Biểu ca đưa hạ lễ, một bên cầm bản thuyết minh đối chiếu kia kỳ quái đồ vật. Thậm chí còn thường thường bai đu một chút. Thời trẻ huyết khí phương cương tuổi dậy thì Hoắc thiếu năm cũng là xem qua mấy cái mang theo nhan. Sắc phiến tử, tuy rằng hắn ở đêm qua phía trước không có chạm qua nữ nhân, nhưng là không đại biểu hắn không quen biết kia đôi lung tung rối loạn quần áo đồ vật, liếc mắt một cái xem qua đi liền biết kia cùng loại tình thú nội y chế phục cùng dụng cụ. Bất quá hắn cũng không phải tất cả đều nhận thức, nghiêm túc học tập công năng cũng lên mạng tìm kiếm kinh nghiệm hắn trải qua hảo một trận chọn lựa. Lựa chọn một ít dùng chung cũng sẽ không thương thân quần áo dụng cụ phóng tới một cái khác trống. Trơn dương hành lý, những cái đó roi ra ngọn nến gì đó SM dụng cụ. Vẫn là thôi đi, hắn thực đau lòng lão bà, mới sẽ không như vậy trọng khẩu liệt, buổi tối bước chân không xong. Thân mình còn có chút đau nhức Sở Ngưng Hương vẫn là bị lão công đỡ thượng Hoắc gia tư nhân phi cơ. Nàng có chút kỳ quái hỏi, lão công, ta như thế nào cảm thấy dương hành lý giống như nhiều một cái a? Phía trước thu thập tốt rõ ràng chỉ có 5 cái a. Nga, cái kia nhiều ra tới chính là đại biểu ca đưa lễ vật. Chúng ta tuần trăng mật thời điểm dùng đến. Hoắc Thẩm Xanh nghiêm trang giải thích, hạnh phúc tuần trăng mật lữ hành sắp mở ra. Hoặc là, tính phúc, tới càng vì thỏa đáng đi. Hết chương.